Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 791, Tả Thanh Tiên thân lại bị thương. Lục đạo luân hồi tiễn. Mộ Dung Vũ Nhi hét to. Theo tiếng quát của nàng xuất khẩu, đạo này thân ra vũ trên tên, trong nháy mắt nhiều hơn 6 cái góc cạnh đến, sau đó cái này 6 cái góc cạnh phi tốc xoay tròn. Trong nháy mắt, cái này 6 cái góc cạnh liền phảng phất hóa thành vô tận quang vũ đồng dạng. Chỉnh cái đạo quan đều bị đạo ánh sáng này sáng cấp chiếu lên thông quang. Không tốt, Tả Thanh bản thể quát nhẹ. Hắn phát hiện hắn xem thường Mộ Dung Vũ Nhi. Trảm tiên kiếm. Lúc này Tả Thanh bản thể quát nhẹ. Hắn một kiếm này vốn là chuẩn bị hướng về Bạch Vũ chém giết tới. Nhưng là tại Mộ Dung Vũ Nhi phát ra cái này sau một kích, hắn trực tiếp đem một kích này đánh về phía Mộ Dung Vũ Nhi lục đạo luân hồi tiễn. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi một tiễn này quá mạnh, hắn tiên thân không tiếp nổi. Cấm. Mà hắn tiên thân thì là trong nháy mắt này trực tiếp đánh ra một đạo cấm chi lực lượng tới. Đạo này lực lượng thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ vừa bởi vì Tả Thanh đem công kích của mình hủy bỏ, ngược lại đi đối phó Mộ Dung Vũ Nhi. Hắn trong nháy mắt cuồng hỉ, biết mình cơ hội tới. Nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện một cỗ cấm chi lực lượng hướng về chính mình tập kích đến. Cỗ lực lượng này làm cho cả người hắn cũng không tốt. Tả Thanh chấn phong, cấm ba đạo lực lượng. Một đạo lực lượng sau một đạo lực lượng mạnh, một đạo lực lượng sau một đạo lực lượng bá đạo, bắt đầu chấn phong lực lượng. Chỉ là đơn thuần phong võ giả linh lực, mà phong cấm lực lượng cùng là đồng thời phong võ giả linh lực còn có tự thân thân thể lực lượng. Mà sau cùng cấm chi lực lượng thì là trực tiếp đem võ giả linh lực, nhục thân còn có thần hồn đều cùng nhau cấp phong cấm. Lúc này Bạch Vũ muốn động nhưng là không động được. Hắn vốn là cho là mình có thể thừa cơ đem Tả Thanh chém giết, nhưng là hắn phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản. Phá cho ta. Bạch Vũ tâm lý cuồng hống. Hiện tại lực lượng thần hồn của hắn hoàn toàn bị cấm vào thần hồn của mình chi trong nước. Tại cái này một cỗ cấm chi lực lượng trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn của hắn có một loại một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông cảm giác. Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu. Rõ ràng là thần hồn của hắn chi hải, bây giờ lại là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Bất quá Bạch Vũ thần hồn lực lượng là hắn hiện tại nhục thân linh lực còn có thần hồn ba cái bên trong cường đại nhất một cỗ lực lượng. Bởi vì thần hồn của hắn có thần vương nhị trọng cảnh, cho nên lúc này, thần hồn của hắn trong nháy mắt thì hóa thân thành hình dạng xoắn ốc. Sau đó thần hồn của hắn trực tiếp hướng về cái này một cỗ phong cấm lực lượng tập tới. Xoạt xoạt, mà theo thần hồn của hắn dãy dụa, cái này cấm chi lực lượng nhất thời liền bị lực lượng thần hồn của hắn hóa thành hình xoắn ốc châm cấp đâm ra một cái lỗ thủng tới. Bạch Vũ lúc này mới thiết thực cảm nhận được cái này cấm chi lực lượng cường đại. Hắn cảm thấy vừa mới một con kia quỷ vương bị chết không oan. Phải biết hiện tại giống Bạch Vũ phóng xuất ra một kích này chỉ là Tả Thanh một đạo tiên thân. Tả Thanh tiên thân chỉ có thần vương nhất trọng cảnh cảnh giới. Muốn là một kích này do Tả Xanh bản thể đến thả ra lời nói, chỉ sợ uy lực muốn lại đề thăng một cái cấp bậc. Nói như vậy, một khi Bạch Vũ bị giam giữ lại ở chính mình nội thế giới, bên người cũng không có người có thể giúp một tay. Liền xem như hắn, cũng có vẫn là khả năng. Tuy nhiên hắn có thẩm phán chi lực, nhưng là hắn thẩm phán chi lực vẫn là muốn thả ra thời gian. Làm hắn liền thả ra suy nghĩ đều không có có lúc. Cái này thẩm phán chi lực không có khả năng đi ra. Sau cùng thẩm phán chi lực bởi vì hắn nguy hiểm bị động sau khi đi ra, khả năng thẩm phán chi lực đem Tả Thanh tiêu diệt. Nhưng là Tả Thanh công kích cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Bạch Vũ tiêu diệt. Loại này đồng quy vu tận cách làm Bạch Vũ cũng không thích. Mà lúc này đây, Tả Thanh bản thể trảm tiên kiếm cũng đồng dạng hướng về Mộ Dung Vũ Nhi lục đạo luân hồi tiễn tập đánh tới. Hắn trảm tiên kiếm tại không gian tách ra vô lượng thần quang đến. cái này một về thần quang bên trong. Bắt đầu có một cỗ linh lực màu đỏ rực tại lan tràn. Nhưng là theo hắn một kiếm này vung xuống. Một đạo vạn trượng tấm lụa bỗng dưng mà ra. Hắn đạo này linh lực màu đỏ rực. Biến đến càng ngày càng sâu hang ngầm. Sau đó tại hỏa này đỏ phía trên. Lại có kim sắc quang mang tràn ngập ra. Chảm tiên kiếm. Liền tiên đều có thể chảm tồn tại. Có thể thấy được một kích này mạnh mẽ. Mà lại một kích này. Là bản thể của hắn sử dụng đi ra. Tả thanh bản thể. Thế nhưng là thần vương nhị trọng cảnh tồn tại. Cho nên một kích này uy lực. Tương đương không thể tục. Mộ Dung Vũ Nhi công kích. Một chút cũng không yếu. Nhưng là bây giờ đang ở đối mặt tả thanh một kích này thời điểm. Nàng đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đây cũng không phải nàng một kích này không đủ mạnh. Mà là thực lực tuyệt đối chênh lệch còn tại đó. Tả thanh thiên phú cùng nàng so sánh cũng nhất định nhi không yếu. Tả thanh công kích đồng dạng cường đại. Nhưng là tả thanh thực lực bây giờ. Trọn vẹn so Mộ Dung Vũ Nhi cao một cái cấp bậc. Đây là lượng khác biệt. Cùng chất không quan hệ. Cho nên tại đối phương chảm tiên kiếm đánh vào lục đạo luân hồi tiễn phía trên thời điểm. Lục đạo luân hồi tiễn như có linh tính phát ra một tiếng kêu khẽ. Một tiếng này kêu khẽ bên trong. Phảng phất có một cỗ bi tráng chi ý. Sau đó một kích này trực tiếp nổ nát ra. Tả thanh một kích này chảm tiên kiếm là vội vàng mà phát. Cho nên hắn một kích này trực tiếp tại đánh nát lục đạo luân hồi tiễn thời điểm. Đồng dạng nổ nát ra. Vũ hóa phi tiên. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này cũng không có đình chỉ. Nàng vốn là viễn trình công kích. Cho nên tần suất công kích của nàng. Quyết định nàng công kích hiệu suất. Mà lại lúc này nàng dùng ra nàng liều mạng kỹ năng. Lúc này, nàng đồng dạng là hóa thân 6 đạo quang ảnh. Sau đó nàng nhanh chóng đánh ra 6 đánh tới. Cái này 6 đánh từ khác nhau góc độ phát ra. Trong nháy mắt thì hợp thành một cái cự đại tiên chữ. Cái này cái cự đại chữ tiên. Trực tiếp hướng về tả thanh tiên thể đánh giết mà đi. Không tốt, tả thanh lúc này bản thể rảnh tay. Đang chuẩn bị đối phó Bạch Vũ. Nhưng là hắn phát hiện. Một khi hắn đi đối phó Bạch Vũ. Như vậy hắn tiên thể. Đồng dạng không tiếp nổi một kích này. Từ đâu tới nữ nhân. Lúc này. Tả thanh mới phát hiện. Mộ Dung Vũ Nhi lợi hại trình độ. Vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tiên chữ. Đánh ra chảm tiên kiếm kiếm thứ hai. Nếu như vừa mới tả thanh dùng chảm tiên kiếm kiếm thứ hai đánh về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ thì nguy hiểm. Bởi vì cái này thời điểm. Vừa vặn là Bạch Vũ thần hồn tránh thoát trói buộc. Bạch Vũ nhục thân tránh thoát trói buộc trong nháy mắt. Nhưng là linh lực của hắn. Còn không có tránh thoát trói buộc. Ngay tại tả thanh đánh ra đệ nhị kích chảm tiên kiếm về sau. Bạch Vũ đột nhiên mới cảm giác được toàn thân mình đầy ánh sáng. Hắn trực tiếp tránh ra tả thanh trói buộc. Còn tốt cái này trói buộc là hắn tiên thể đánh ra tới. Không phải vậy Bạch Vũ còn không có nhanh như vậy thoát thân. Hỗn độn ngũ hành chỉ. Lúc này, vừa vặn là Mộ Dung Vũ Nhi cùng tả thanh bản thể giao đánh nhau thời điểm. Cho nên Bạch Vũ động. Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ là thẳng đến tả thanh tiên thể mà đi. Bạch Vũ đều có thể miễn cưỡng cùng tả thanh bản thể đối chiến. Mà hắn tiên thể, so bản thể của hắn muốn nhỏ một cảnh giới, mà lại đây là Bạch Vũ tuyệt sát nhất chỉ, cho nên cho dù là mạnh như tả thanh, trong chớp nhoáng này, cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi dám, hắn quát lớn, định hướng về một chỉ này đánh ra, nhưng là một chỉ này thế đi cực nhanh, sau đó một chỉ này trực tiếp đánh vào hắn tiên thân trước ngực. Tả thanh tiên thân trong nháy mắt cuồng thổ máu tươi. Trực tiếp bị đánh bay, mà hắn tiên thân bị thương. Bản thể của hắn cũng nhận lấy thương không nhẹ. Hắn tiên thân bắt đầu vốn là bị quỷ vương tam trọng cảnh quỷ yêu đả thương. Hiện tại có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn. Nhất định phải rời đi. Không phải vậy có thể chết ở chỗ này. Tả thanh tâm lý âm thầm gấp. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.